Chương 5. 0862 cảm đồng thân thụ. Trên cơ bản tiểu hòa thượng hỏi 10 câu, nàng ngẫu nhiên đáp một câu, hai người trò chuyện được phi thường vui sướng, trên đường đi đều tại trò chuyện Mặc Thái tử đại đại tâm tình rất là phiền muộn, rất muốn đem này lại nhải tiểu hòa thượng lại lần nữa bỏ vào tình vực đi. Có thế cô vợ trẻ nói, tiểu hòa thượng cũng nhiều ngày chưa từng thấy chân chính ánh nắng, phải làm cho hắn đi ra hóng gió một chút phơi phơi nắng, như thế đối đứa trẻ xương cốt phát triển có chỗ tốt. Mặc Thái tử buồn bực liền phiền muộn một đường. Tiểu hòa thượng đống nhiên nói nói, nữ thí chủ nếu không thì ngươi đem trống chân cu nở dê thả ra đi. Không được. Nữ thí chủ vô tình cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, tiểu hòa thượng nhịn không được bẹp miệng nhỏ. Một tên hòa thượng niệm niệm lại nhải, nàng liền đủ phiền thoái, lại đến cái đồng dạng ái niệm lẩm bẩm trống trơn. Vậy cái này tháng ngày còn muốn hay không qua còn đạp không đạp thành, có nhìn hay không mẹ liền nghe thấy này hai hàng nhắc tới, liền có thể khiến người ta điên. Trống chân trận này cu nở dê rất thảm. Trong tinh vực người, đều không yêu cùng hắn nói chuyện, nhìn thấy hắn liền chê hắn phiền, còn lao để hắn câm miệng. Nhỏ nạp cu nở dê không thế nào thích cùng hắn nói chuyện. Nhưng suy nghĩ một chút hắn tao ngộ, nhỏ nạp cũng không nhịn được cảm đồng thân thụ, càng nghĩ càng không khỏi nhỏ buồn từ tâm đến, đặc biệt xấu não. Đám người, nghe thấy tiểu hòa thượng nửa trước đoạn, còn tưởng rằng hắn đồng tình tâm tràn lan, phần sau đoạn họa phong liền không được bình thường. Nói tới nói lui nói nửa ngày, nay tiểu hòa thượng là tại đau lòng chính hắn ha. Tiểu mục nhịn không được kéo ra khỏe miệng, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn qua hắn một chút, ngươi nếu không suốt ngày niệm niệm lại nhải, trong tinh vực ca ca tỉ tỉ bọn họ, làm sao lại chê ngươi phiền đâu. Tiểu hòa thượng rủ xuống một viên cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba nói, nhỏ nạp trời sinh liền thích quan tâm nhắc tới, nếu không phải như thế, sư phụ cu nở dê sẽ không đem nhỏ nạp ném cho nữ thí chủ ngươi. Nhỏ nạp biết, sư phụ tuy rằng bình thường cái gì đều không nói, chỉ đọc ca di đà Phật, nhưng trong lòng nhất định là mười phần ghét bỏ nhỏ nạp tiểu mục có chu tờ muốn cười, nhưng lại nhịn không được đau lòng này đa sầu đa cảm tiểu quỷ, một tay lấy hắn ôm lấy, đưa tay ngay tại hắn trần trùng trục cái đầu nhỏ bên trên, không khách khí gõ nhẹ một cái. An nói linh tinh cái gì đâu không âm láo tặc ngốc kia, từ đầu đến cuối quan tâm nhất chính là ngươi. Sư phụ ngươi tuy rằng ngày bình thường cái gì cũng không nói, nhưng hắn đối ngươi kia phần ân cần tâm, nhưng thủy chung chưa từng ma diệt. Hắn chỉ là không quá đáng tin cậy mà thôi. Kiểu kiểu đại nhân nghĩ đến đây, nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, đưa tay lại tại tiểu chọc đầu trên đầu sờ lên, hơi suy nghĩ, liền đem ngưng quang kính tung ra ngoài. Ngưng quang kính vừa ra tới, lập tức liền vắt chân lên cổ chạy hai bước, khi thấy ngồi tại đối diện, sắc mặt đen kịt Mặc Thái tử lúc. Hắn phi thường có ánh mắt lui về sau một bước, chen a chen, dựa vào chen đến khỉ nhỏ bên cạnh, cùng với nàng cùng một chỗ ngồi hàng hàng. Thế là, Mặc Thái tử bên kia trên ghế ngồi, trống rỗng liền hắn một cái, tản ra cực thấp màu đen khí áp. Tiểu mục bên này một loạt dựa vào trên ghế, chen chúc năm người, đầu sắt bên đầu cánh tay sắt bên cánh tay, chặt chẽ dính hợp lại cùng nhau. Loại này lưỡng cực phân hóa hiện tượng, thấy Mặc Thái tử tâm tình càng phát ra khó chịu. Chuyện gì xảy ra, hắn thế nào cứ như vậy số khổ, ngày bình thường cùng triệu hoán tiên linh tranh thủ tình cảm, cùng thú thú bọn họ tranh thủ tình cảm thì cũng thôi đi, như thế nào lúc này còn phải cùng mấy cái đầu củ cải tranh thủ tình cảm quá khinh người. Mặc Thái tử đại đại mặt mũi tràn đầy tràn ngập tâm tình không vui, không cao hứng. Đáng ghét ta kiểu một ngẩng đầu một cái nhìn thấy Thái tử đại đại tâm kia đen xì khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được liền muốn bật cười. Nàng tự giác na di đến Thái tử đại đại ngồi xuống bên người. Nát cảm giác, buổi sáng ngày mai 10 điểm trước bổ hai canh.